Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, giao chiến. Sóng xung kích, Diệp Sát khoát tay, lực lượng vô hình hướng về phía trước, áp bách mà ra. Lại tại này nháy mắt, tim bên thân hai tên sứ đồ đi lại đồng thời hướng về phía trước. Đưa tay hướng về phía trước đẩy đi ra. Phịch một tiếng, sóng xung kích lực lượng lại bị cưỡng ép tản rơi xuống tới. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Này hai tên ra hỏa lực lượng thật lớn. Bất quá, phanh, hai tên sứ đồ đi lại đồng thời hướng về phía sau bay ra. Ngã tại đất trên, sóng xung kích lực lượng là có thể bị đỡ được. Nhưng đánh bay hiệu quả lại là tuyệt đối. Ta ngược lại là rất là hiếu kỳ. Diệp Sát nhìn đồng hồ nói, từ ta giết chết hạng thứ nhất sứ đồ đi lại đến bây giờ, cũng liền một cái tiếng đồng hồ, 20 phút đồng hồ. Tên thứ hai sứ đồ đi lại xuất hiện tại trong trấn. Ta có thể lý giải, có lẽ vốn là tại, nhưng các ngươi là thế nào thời gian ngắn đến nơi này? Thời gian ngắn, Tim cười nói, xem ra thừa vụ trưởng đại nhân tình báo có sai. Hai tên ngã trên đất sứ đồ đi lại xoay người mà lên, đồng thời xốc lên chính mình áo choàng, lộ ra một thân cực kỳ khủng bố bạo tạc tính chất cơ bắp. Tim nói, kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta tại mảnh này khu vực xây dựng rồi lâm thời nơi ở, đã không sai biệt lắm nửa tháng thời gian rồi. Chúng ta một mực đang lục soát mảnh này khu vực. Tim chậm rãi dạo bước, hướng về Diệp Sát dựa sát vào. Thừa vụ trưởng đại nhân, người đem đối mặt vượt qua 120 tên sứ đồ đi lại truy sát. Tim cười lấy nói, ngươi là tuyệt đối đi không ra mảnh này cánh đồng tuyết, cho nên nói cho ngươi cũng không quan trọng. Tim nói rơi trong nháy mắt, kia hai tên cường tráng sứ đồ đi lại đồng thời hướng lấy Diệp Sát bay nhào mà đến. Giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát giơ bàn tay lên tiếp rồi một quyền, lập tức dưới chân trượt, hướng về phía sau liền lùi mấy bước. Diệp Sát co vào dưới đồng tử nói, tố chất thân thể cực hạn tiến hóa, đối phương nắm đấm nặng đáng sợ, lực lượng rõ ràng còn tại Diệp Sát bên trên. Xem như bình thường sứ đồ đi lại, có dạng này tố chất thân thể vô cùng ít ỏi giữa. Khả năng duy nhất chính là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa. Bọn hắn là bốp huynh đệ, một đôi song bào thai. Tim cười nói, nhưng ta càng vui gọi bọn họ là thiết quyền cùng cương quyền. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay hướng lấy hai người ngoắc ngoắc. Hai người lần nữa hướng về phía trước. Một trái một phải giáp công Diệp Sát, to lớn nắm đấm hướng lấy Diệp Sát hung hăng rơi xuống. Tinh hóa ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện, chỉ bất quá, cùng đối phương nắm đấm chạm vào nhau lúc, tinh hóa ngọn lửa liền bị oanh vỡ nát. Nếu như chỉ nói lực lượng, hoặc là tố chất thân thể, trước mắt này hai tên gia hỏa, tuyệt đối là thừa vụ trưởng cấp bậc, Diệp Sát nói. Nhưng cũng liền là tố chất thân thể mà thôi. Nhìn đối phương nắm đấm xuyên thấu tinh hóa ngọn lửa, Diệp Sát bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, điểm tại đối phương nắm đấm trên. Dòng điện phun trào âm thanh vang lên, tiếp lấy đối phương thân thể liền không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Tại mới thứ ba trợ thời điểm, Diệp Sát lôi hạch cơ hồ đem điện lực dùng sạch. Bất quá, trở lại tử vong đoàn tàu sau, Diệp Sát đã một lần nữa nạp điện qua rồi. Hiện tại lôi hạch điện lực sung mãn, cho nên Diệp Sát cũng không để ý thật lãng phí một chút điện lực, để sự tình trở nên đơn giản một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia sứ đồ đi lại đổ xuống tại mặt đất trên. Thân thể không ngừng co quắp, nám đen khắp người. Co quắp rồi mấy lần sau, triệt để không động đậy nữa, mới dùng 3% điện lực mà thôi. Diệp Sát khinh thường nói, không chịu nổi một kích. Một tên khác xứ đồ đi lại lập tức đỏ rồi con mắt. Biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bởi vì kia người ngã xuống là hắn huynh đệ. A, tên kia xứ đồ đi lại giống giận. Hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói. Ta muốn thịt rồi ngươi. Diệp Sát nói. Chỉ là kêu to. Là làm thịt không xong ta. Nhìn đối phương hướng lấy chính mình vung đến nắm đấm. Diệp Sát mở ra bàn tay. Hồ Quang lập tức lại nhún nhảy. Tên kia xứ đồ đi lại trong lòng giật mình. Lập tức hướng lấy mặt bên né tránh. Thi thể trên đất đã chứng minh Diệp Sát dòng điện cũng không phải tốt như vậy tiếp. Sự thực trên, tố chất thân thể cực hạn cường hóa hoàn toàn chính xác có thể đem thân thể cường hóa như thép giống. Như sát, còn có siêu cường tái sinh năng lực, nhưng nội tạng trên tóm lại không có khả năng mọc ra máu thịt. Cho dù so người bình thường bền bỉ, cũng không thường có hạn, nhìn đối phương nhanh chóng tránh ra, sau đó tại chính mình bên thân không ngừng du tẩu, Diệp Sát bỗng nhiên cười. Tố chất thân thể cực hạn cường hóa, cũng không chỉ có lực lượng mà thôi, tốc độ cũng là cường hóa phương hướng, xem ra người đối chính mình tốc độ cũng là rất tự tin. Diệp Sát nói, đúng không? Diệp Sát bóng người lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại tên kia xứ đồ đi lại bên thân. Tên kia xứ đồ đi lại trong nháy mắt mở to lấy hai mắt nhìn. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Diệp Sát nói, rất trùng hợp, ta đối chính mình tốc độ cũng rất có tự tin. Diệp Sát một trường nhấn tại đối phương bộ ngực. Trong tay mai này lôi cầu liền bị nhấn tiến vào đối phương bộ ngực. Trực tiếp xông vào đối phương trong cơ thể. A, tên kia xứ đồ đi lại thống khổ hét thảm lên. Cánh tay không ngừng vung vẩy lấy. Thân trên quấn đầy rồi dòng điện, không ngừng phát ra, bùm bùm, tiếng vang, bịch, giây lát, đối phương thân thể mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất trên, toàn thân không ngừng bốc lên khói đen, người đánh chết rồi xứ đồ đi lại, tích lũy số lượng, Diệp Sát không nhìn rồi thanh âm thần bí, nhìn hướng tim nói, hiện tại đến phiên ngươi, một tên bình thường xứ đồ đi lại. Tim mặt không biểu tình, đi đến hai cỗ thi thể bên, đưa tay đem thi thể con mắt cho hợp trên. Diệp Sát khinh thường nói, dối trá ra hỏa, tim mỉm cười nói, ngươi không có khả năng lý giải của chúng ta tín ngưỡng. Tựa như chúng ta không thể nào hiểu được các ngươi điên cuồng đồng dạng. Đã nhưng đều không để ý, giải, Diệp Sát mở ra tay nói, liền dùng nắm đấm nói chuyện a. Diệp Sát bóng người lóe lên, hướng lấy tim mà đi, nhìn lấy Diệp Sát cao tốc tới gần, tim lại là mặt không biểu tình, lộ vẻ dị thường trầm ổn. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, hắn có thể cảm giác được, kẻ trước mắt này, cùng trước đó kia hai tên sứ đồ đi lại rõ ràng không giống nhau. Bỗng nhiên, tại Diệp Sát tới gần trong nháy mắt, tim bỗng nhiên đưa tay. Không khí đột nhiên trở nên nóng rực. Diệp Sát bản năng cảm giác được rồi nguy hiểm. Mãnh liệt hướng lấy mặt bên nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tim bàn tay bên trong. Bỗng nhiên bắn ra một đạo đỏ tia sáng. Hướng về phía trước lướt qua. Kia tia sáng rơi tại không xa nơi một tòa bãi trượt tuyết kiến trúc trên. Tiếp lấy kia tòa kiến trúc trên liền xuất hiện đốt cháy khét dấu vết. Nương theo lấy tia sáng lướt qua, kia tòa kiến trúc trực tiếp bị cắt thành rồi hai nửa. Bắt đầu không ngừng đổ sụp, Diệp Sát nhìn hướng tim nói, tia laser, tim nói, chính xác có một ít người gọi như vậy ta. Bọn hắn ưa thích xưng hô ta là súng laser, tim bàn tay trái duỗi ra, một đạo mới tia sáng từ tim nơi lòng bàn tay bắn ra. Lần nữa hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên tránh ra. Tia sáng rơi xuống đất. Đất trên tuyết đọng nhanh chóng tan chảy. Sau đó cấp tốc cháy đen rồi một mảnh. Hát, tim khẽ quát một tiếng. Hai đạo tia sáng lần nữa từ lòng bàn tay bên trong tuôn ra.